Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khụ khụ, Phong lão, Tiêu Viêm dùng hai tay chống chỗ ở mặt, từ dưới đất bò dậy, lại cũng là bản thân bị trọng thương. Lão sư đâu, hắn bị hồn điện bắt đi, Sâm Nhiên sát ý thấu thể mà ra, Phong tôn giả biểu lộ có chút làm người ta sợ hãi, cực độ vặn vẹo. Trong mắt Tiêu Viêm cũng thoáng qua bi phẫn chi sắc. Thì ra bọn hắn bởi vì quỷ lệ uy hiếp, cho nên dự định đi tới Thánh Đan Thành. Nhưng tại trên đường đi tới Thánh Đan Thành tao ngộ hồn điện tập kích. Dược lão bị hồn điện bắt, Phong tôn giả liều chết cũng chỉ là đem Tiêu Viêm mang ra ngoài mà thôi. Tiêu Viêm, bây giờ Dược Trần bị hồn điện bắt được, đã là sự thật không thể chối cãi, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Phong tôn giả hướng Tiêu Viêm hỏi. Hắn mặc dù cũng nghĩ đi tới hồn điện cứu trợ Dược Trần, vốn lấy hắn chút thực lực ấy không khác lấy trứng chọi đá. Đi tới Đan Tháp, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua vẻ kiên nghị. Lão sư từng theo ta nói qua, hắn cùng với Đan Tháp Tam Cự Đầu có chút giao tình. Lần này đi Đan Tháp, có lẽ ta có thể được đến Đan Tháp Tam Cự Đầu chỉ điểm. Như thế, ta thuật chế thuốc mới có thể có lớn tiến bộ, chỉ có thuật chế thuốc đề thăng, hắn mới có thể tại Đan Hội phía trên lấy được thứ tự, thu hoạch luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tư cách, tiến tới thực lực đại trướng, cứu trở về lão sư. Hảo, Phong tôn giả gật gật đầu, cũng đại khái minh bạch Tiêu Viêm ý nghĩ. Ta đưa ngươi đi Đan Tháp, Thánh Đan Thành, Tô Vân đám người chỗ ở. Tô Vân làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền đã đến tu luyện thất. Từ trong không gian hệ thống đem Trích Tinh lão quỷ thúc hồn túi lấy ra. Liền lấy cái này thúc hồn trong túi linh hồn, cần phải đã đủ ta đột phá linh cảnh viên mãn, Tô Vân cảm giác thúc hồn trong túi đại lượng linh hồn nói. Hắn tại linh cảnh hậu kỳ cũng đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài, sớm đã đến thử cảnh đỉnh điểm, chỉ là khổ vì linh cảnh viên mãn bình cảnh quá mức kiên cố, nhờ vậy mới không có đột phá. Có những linh hồn này luyện hóa mà thành bản nguyên linh hồn, cũng liền không sai biệt lắm. Sau đó Tô Vân đem thúc hồn túi mở ra, lấy khổng lồ linh hồn lực đem tất cả linh hồn câu cùng một chỗ. Kinh khủng ngọn lửa năm màu lan tràn ra, bắt đầu luyện chế bản nguyên linh hồn. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, một cái màu trắng chùm sáng tản ra không tầm thường linh hồn lực, hiện lên ở trong tay Tô Vân. Bản nguyên linh hồn luyện hóa xong tất, Tô Vân nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hồn quyết, bắt đầu đột phá linh cảnh viên mãn bình cảnh. Quang đoàn không ngừng thu nhỏ, Tô Vân linh hồn khí tức cũng càng cường thịnh, cuối cùng một đạo bể tan tành âm thanh vang lên, linh hồn lực cấp tốc leo lên. Khổng lồ linh hồn khí tức từ trong cơ thể của Tô Vân bộc phát, đột phá thành công, đến linh cảnh viên mãn. Tô Vân từ từ mở mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Linh cảnh viên mãn linh hồn lực. Liền xem như bát phẩm cửu sắc đan dược, ta cũng có mấy phần tự tin luyện chế. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi, Dược lão khi còn sống cũng chỉ là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược không giả. Nhưng xác suất thành công cũng chưa chắc quá nhiều cao, chỉ luyện chế ra qua một hai lần mà thôi. Tô Vân thuật chế thuốc truyền thừa với hắn, nhiều năm như vậy đi qua, mặc dù cũng dần dần có mình lý giải. Nhưng nếu là nói trò giỏi hơn thầy, siêu việt Dược lão, lại là làm không được. Hắn đối với cái này cũng không có để ý, có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược đã rất không tệ. Toàn bộ trên đấu khí đại lục cửu phẩm luyện dược sư cũng liền rải rác mấy vị, không cao hơn hai chưởng số. Tô Vân đứng dậy, không có tiếp tục tu luyện, đi tới trong đại sảnh, vì chính mình pha ấm trà, bắt đầu nhìn lại chính mình mưu đồ cùng liên quan tới nguyên tắc ký ức. Ngẫu nhiên yên tĩnh suy xét, có thể để vội và tiết tấu hoãn một chút, không đến mức luống cuống tay chân. Theo hấp thu dị hỏa càng ngày càng nhiều, ngọn lửa luyện hóa chi lực càng mạnh, hắn mỗi một lần hấp thu dị hỏa sau đó cần lắng động thời gian cũng càng ngày càng ít. Cách hắn tu vi lần tiếp theo lại lần nữa hoàn thành lắng động, còn thừa lại 5 tháng thời gian, theo lý thuyết tiếp qua 5 tháng thời gian, hắn lại có thể hấp thu một loại dị hỏa. Đương nhiên, băng thuộc tính linh vật cũng có thể. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ngày đó hàng khí cũng là thời điểm đi lấy. Trời giá rét tức giận phẩm cấp không tính thấp, nguyên tác bên trong hàng phong nổ một chút như vậy bản nguyên, liền có thể ức chế vẫn lạc tâm viêm cũng có thể thấy được. Căn cứ Tô Vân hiểu rõ, trời giá rét khí nếu là chuyển đổi tại trên dị hỏa bản, không sai biệt lắm có thể có một đệ thập xếp hạng. Liền xem như lấy đấu tôn tu vi hấp thu, chỉ sợ cũng có cái ba sao tu vi đề thăng. Hơn nữa, nhất là rất trọng yếu là, có trời giá rét khí, hắn thi triển băng hỏa song thuộc tính uy lực của đấu khí sẽ tăng mạnh. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Vân nhịn không được hiện lên một vòng màu nhiệt huyết. Phía trước một mực khổ vì không có băng thuộc tính linh vật, coi như thôi động băng hỏa đấu khí, uy lực của nó cũng không có bao lớn, nhưng bây giờ lại là khác biệt. Cốt linh lãnh hỏa vốn là băng hỏa nhất thể dị hỏa, hắn băng hàng chi lực không chút nào kém cỏi hơn ngọn lửa uy năng. Có hai người này gia trì, băng thuộc tính đấu khí coi như không thể cùng hỏa thuộc tính đấu khí hoàn toàn cân bằng. Nhưng cả hai đồng loạt sử dụng tình huống phía dưới, có thể phát huy ra uy lực cũng cực kỳ lớn. Mặt khác, còn có một chỗ ách nan độc thể truyền thừa chi địa, có thể để tiên nhi đi một chút. Tô Vân chải vuốt liên quan tới nguyên tác ký ức, chợt nhớ tới còn có một chỗ như vậy. Tiểu Y Tiên Ách Nan độc thể không chỉ có thể hội tụ thành một khỏa độc đan trong đan điền, còn có thể thêm một bước ngưng kết hóa thành một cái khí độc phù văn. Áp suất như thế, hóa thành kinh khủng khí độc còn có thể lại lần nữa kích động Ách Nan độc thể, để cho tu vi của nàng lại một lần bay vọt. Tô Vân vuốt ve cái cằm, cảm giác chuyện này có thể thực hiện. Nơi này tại Dược Lão trong trí nhớ liền có ghi chép, hơn nữa không có bao nhiêu nguy hiểm. Nguyên tắc trung tiểu y tiên thực lực so với bây giờ kém hơn không thiếu, đều có thể bình yên trở về, thực lực đại tiến, chắc hẳn vấn đề không lớn. Phần viêm cốc cửu long lôi cương hỏa, ngay tại Tô Vân đầy trong đầu cũng là ý đồ xấu thời điểm, Hải Ba Đông bỗng nhiên từ trong đình viện đi vào đại sảnh. Tô tiểu tử, Tào gia cùng Đan gia hai cô nương kia hôm nay lại qua tới, bây giờ đang ở cửa ra vào, ngươi muốn hay không gặp một lần? Tấu chương xong. Chương 411 luyện dược so đấu. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Các nàng hôm nay lại qua tới, đúng vậy à? Hải Ba Đông gật gật đầu, dừng một chút, lại đề nghị. Ngươi không bằng gặp một lần, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta tại Thánh Đan Thành tìm hiểu tin tức, nghe được một chút khác nghe đồn. Hải Ba Đông nói xong câu đó, trên mặt thoáng qua hèn mọn chi sắc. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường. Người nghe chứ tin đồn gì? Hải Ba Đông ho nhẹ một tiếng, êm tai nói. Cái kia hai cô nương không phải mỗi tháng đều sẽ tới một lần sao? Thời gian lâu dài, tin tức này tự nhiên cũng liền tại Thánh Đan Thành truyền ra. Bây giờ Thánh Đan Thành khắp nơi đều tại truyền, mới lên cấp bát phẩm luyện dược sư, đồng thời cùng hai nhà thiên kiêu quan hệ qua lại, sau đó bị phát hiện. Hai nữ dắt tay vấn tội, người lại bế quan không ra, mưu toan trốn tránh, không cần nói. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia hắc tuyến, Thánh Đan Thành đám người kia cũng là nhàn rỗi không chuyện gì làm, làm những thứ này đường viền bát quái. Cho nên ngươi là muốn không cần gặp? Hải Ba Đông hỏi. Tô Vân nhíu nhíu mày. Gặp, hắn ngược lại là phải xem hai người này một mực chạy tới tìm hắn, đến tột cùng là có chuyện gì. Tô Vân chỗ ở đại môn, bốn tên người trẻ tuổi chính ở chỗ này chờ đợi. Ngoài trừ Tào Dĩnh cùng Đan Thần bên ngoài, còn có hai tên nam tử. Một vị trong đó chính là Tào Dĩnh liếm chó, Đan Tháp đại trưởng lão đồi núi đệ tử, Tống Thanh. Mà đổi thành một vị nhưng là Đan Thần ca ca Đan Hiên, người này cũng coi như một vị thiên kiêu, toàn bộ Đan gia thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có Đan Thần có thể vượt qua hắn. Bất quá theo tin đồn, hắn là cái mũi khống, cũng không biết là thật hay giả. Dĩnh nhi, Thánh Đan Thành những tin đồn kia có phải thật vậy hay không? Tống Thanh trên mặt hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Tào Dĩnh lông mày hơi nhíu. Là thật là giả không liên quan gì đến ngươi, còn có chúng ta quan hệ không có quen như vậy, đừng gọi ta Dĩnh nhi, nàng và Đan Thần vốn là Thánh Đan Thành nhân vật phong vân, mọi cử động sẽ dẫn tới không nhỏ chú ý, có nhiều như vậy tiểu đạo nghe đồn, mặc dù phiền phức, nhưng cũng bình thường. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng liền muốn cùng Tống Thanh giảng giải. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có đối với Tống Thanh thể hiện ra một tơ một hào hứng thú, nếu không phải chính hắn chủ động dính sát, cả hai căn bản sẽ không có bất kỳ quan hệ. Tống Thanh trong mắt vẻ ghen ghét càng thêm hơn. Mà một bên Đan Thần cùng Đan Hiên cũng tại lấy linh hồn lực giao lưu. Những tin đồn kia tại sao có thể là thật sự, phía trước ta cùng hắn căn bản cũng không nhận biết. Đan Thần tái nhợt nhiễm bệnh thái trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng. Thế nhưng là đã như vậy mà nói, ngươi cùng Tào Dĩnh tại sao lại một mực đến tìm vị này Tô Vân đâu? Đan Hiên trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Hắn cũng không phải không tin muội muội nhà mình, chỉ là sự kiện thật trùng hợp, Tào Dĩnh cùng Đan Thần mỗi tháng đến nơi đây một chuyến cũng là sự thật không thể chối cãi. Phía trước hắn đối với mấy cái này nghe đồn cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng chuyện này lại truyền đến gia tộc trưởng lão trong tai, để cho hắn theo tới xem chuyện từ đầu đến cuối. Đan Thần chính là Đan gia thế hệ này xuất sắc nhất tộc nhân, cũng không thể cứ như vậy dễ dàng bị người lừa chạy. Là như vậy, ngay tại Đan Thần muốn giảng giải lúc, đại môn bị một người dáng dấp thanh tú nam tử trẻ tuổi đẩy ra. Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai mắt tỏa sáng, lập tức nhận ra Tô Vân, bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Tô Vân, chúng ta lại gặp mặt. Tào Dĩnh trước tiên lên tiếng, gầy gò tinh xảo trên gương mặt hiện lên một tia xinh đẹp. Người tốt, so sánh cùng nhau, Đan Thần liền lộ ra ngại ngùng rất nhiều, âm thanh rụt rè. Hai vị hảo, Tô Vân khẽ gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đoạn thời gian gần nhất ta đều đang bế quan, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì, hắn cũng không muốn cùng hai nàng này quá nhiều xoắn xuýt, không có ý nghĩa. Tào Dĩnh mặt lộ vẻ nụ cười, toàn thân trên dưới đều lộ ra diêm dúa loè loẹt khí chất. Nơi này cũng không phải là nói chuyện địa, nói bóng gió, Tào Dĩnh là muốn cho Tô Vân đưa các nàng mời đến trong chỗ. Tô Vân trọng mắt hơi hiếp, cái này Tào gia yêu nữ công tính chất rất mạnh nha. Lại là ta mất cấp bậc lễ nghĩa, chư vị mời tiếng, hắn ở đây không có gì không thấy được ánh sáng đồ vật, để các nàng đi vào cũng không sao. Tào Dĩnh cùng Đan Thần trước tiên tiến tới, theo mà đến Đan Hiên cùng Tống Thanh. Tống Thanh nhìn xem đi phía trước nhất Tô Vân, trong mắt vẻ ghen ghét cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Hắn xem như Đan Tháp đệ tử, thiên phú cũng xem là tốt, bây giờ lại mới vẻn vẹn thất phẩm trung kỳ luyện dược sư. Cái này Tô Vân tuổi tác thậm chí so với hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi, thế mà cũng đã là bát phẩm luyện dược sư. Hơn nữa còn cùng hắn thèm nhỏ dãi đã lâu Tào sư muội có quan hệ không minh bạch, cái này khiến hắn làm sao có thể không ghen ghét. Tô Vân đem bốn người đưa đến trong phòng khách, để cho bọn hắn phân biệt nhập tọa, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tào Dĩnh cùng Đan Thần. Tào cô nương cùng Đan cô nương nhiều lần tới tìm kiếm một chuyện, ta cũng có nghe thấy, nếu có chuyện quan trọng, nói thẳng liền có thể. Hai nữ nghe vậy, trong mắt đều là thoáng qua một tia tinh mang, Đan Thần bệnh trạng đồng dạng trên mặt tái nhợt càng là hiện lên vẻ hưng phấn. Hai người chúng ta muốn cùng ngươi lại sau một hồi thuật chế thuốc, Tào Dĩnh trịnh trọng nói. Tô Vân nhíu nhíu mày. So đấu thuật chế thuốc, chợt Tô Vân phản ứng lại, trước đây bác phẩm luyện dược sư khảo hạch, đoán chừng bị các nàng cho rằng là ba người một lần so đấu. Mặc dù hắn không có ý nghĩ này, nhưng đích thật là cùng đài thi đấu một lần. Tô Vân khoát khoát tay. Cái này dễ tính, ta ít ngày nữa liền muốn rời khỏi Thánh Đan bên ngoài thành ra làm việc, không có thời gian. Tào Dĩnh cùng Đan Thần ý nghĩ đơn giản chính là muốn mượn hắn chi thủ, cấp đủ áp lực, để các nàng cảm ngộ trong cõi U Minh thời cơ, nhất cử đặt chân linh cảnh. Nhưng chuyện này đối với hắn lại không có chỗ tốt gì, hắn nơi nào sẽ đáp ứng. Hai nữ tại ngoại giới có thể xưng tụng tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng lại không bị hắn để vào mắt. Hắn tu vi so với bất quá tiểu y tiên, linh hồn không sánh bằng Thanh Lân, việc này không giả. Nhưng cũng phải nhìn so đấu đối tượng là ai, hắn tự thân thành tựu tại Trung Châu thế hệ trẻ tuổi có thể nói là đứt gãy tầm thường tồn tại. Chỉ có viễn cổ bát tộc cùng tiểu y tiên các nàng dạng này thể chất đặc thù có thể chống lại. Liền giống với Tào Dĩnh cùng Đan Thần cùng hắn ở giữa linh hồn chênh lệch, phàm cảnh viên mãn cùng linh cảnh viên mãn có thể đặt chung một chỗ tương đối sao, cái gì thế hệ trẻ tuổi giao đấu, hắn tất cả cũng không có hứng thú, đối thủ của hắn sớm đã là một đời trước người. Tào Dĩnh cùng Đan Thần trên mặt đều thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Các nàng hai người tại trong riêng phần mình gia tộc có thể nói là nâng ở lòng bàn tay tồn tại, chính là tại trong Đan Tháp cũng là xuất sắc nhất đệ tử. Vô luận là yêu cầu gì đều sẽ bị đáp ứng, cơ hồ không có ngoại lệ, bây giờ vẫn là tại Tô Vân trên thân lần thứ nhất ăn quả đắng. Cái này cũng không gọi được cái gì điêu ngoa ngạo mạn, mà là một loại từ xưa tới nay hình thành tư duy quán tính, một loại gì yêu cầu đều sẽ bị đáp ứng tư duy quán tính. Tốt, không đáp ứng tốt. Tống Thanh nhìn thấy Tô Vân cự tuyệt hai nữ thỉnh cầu, trong lòng không khỏi vui mừng. Mà một bên yên lặng không nói lời nào Đan Hiên ngược lại là cảm thấy xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Tại Đan gia, hắn một mực bị xem như đời tiếp theo gia chủ bị bồi dưỡng, tư duy muốn thành thục rất nhiều. Tấu chương xong, chương 412 Trung Châu Tây Vực, vị này Tô Vân xem như một cái bát phẩm luyện dược sư, thiên tư cao còn tại Tào Dĩnh cùng Đan Thần phía trên, cũng không cần lấy lòng cùng khiêm nhường hai người. Mà hai người cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, quà tặng các loại toàn bộ không mang, còn một lời không hợp liền muốn tỉ thí, không có bị trực tiếp đánh ra cũng không tệ rồi. Đan Hiên nghĩ như vậy đến. Bang, đại môn đóng chặt, bốn người bị Tô Vân mời ra ngoài. Tào Dĩnh cùng Đan Thần vẻ mặt hốt hoảng, gặp như vậy, đối với các nàng mà nói, thực sự là nhân sinh lần đầu tiên. Tống Thanh ở trong lòng mừng thầm, cái kia Tô Vân thực sự là không biết điều, thậm chí ngay cả Dĩnh Nhi thỉnh cầu đều cự tuyệt. Tào Dĩnh chậm rãi lắc đầu, hai lần tiếp xúc, nàng tại trên thân Tô Vân cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Về trước Đan Tháp A, tính toán thời gian, nhanh đến lão sư giảng bài thời gian, Tào Dĩnh đối với Đan Thần nói. Đan Thần nhẹ nhàng gật đầu, các nàng hai người cũng không phải thật rảnh rỗi, bình thường không phải đang luyện đan, chính là nghe giảng bài, có thể một tháng vừa tới, đã là không dễ. Trở lại Đan Tháp sau đó, hai nữ tại một cái trên đại điện ngồi ngay ngắn, mà để các nàng cảm thấy kinh ngạc là, trong điện này thế mà nhiều một cái nam tử trẻ tuổi. Lúc này, Huyền Không Tử thân hình xuất hiện trong đại điện, nhìn ba người tất cả đã đến cùng, khẽ gật đầu. Hắn tên là Tiêu Viêm, chính là cố nhân của ta chi độ, về sau liền cùng hai người các ngươi cùng nhau lên khóa. Hai nữ nghe vậy, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tào Dĩnh trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng nghiêm túc, người này sẽ không lại là một cái bát phẩm luyện dược sư à? Một đoạn thời gian đi qua, hai nữ nhìn tận mắt Tiêu Viêm lấy vụng về thủ pháp luyện chế một cái thất phẩm cấp thấp đan dược thất bại, không khỏi lắc đầu. Tào Dĩnh càng là mặt lộ vẻ khinh bỉ, hơn phân nửa là một cái đi cửa sau tới Đan Tháp học bổ túc phế vật. Tiêu Viêm không cần nản chí, khoảng cách đan hội còn có 2 năm, người còn có thời gian để thăng thuật chế thuốc, Huyền Không Tử trấn an nói. Trước đó không lâu hắn gặp được Phong Tôn Giả cùng Tiêu Viêm, biết được trước kia chuyện từ đầu đến cuối cùng tình huống hôm nay, liền đem Tiêu Viêm tiếp nhập Đan Tháp nội bộ bồi dưỡng. Hắn vốn định xem như Dược Tôn Giả đệ tử, tuổi tác như vậy, hẳn là đã bước vào thất phẩm luyện dược sư cảnh giới, liền để hắn luyện chế một cái có chút đơn giản thất phẩm cấp thấp đan dược. Chỉ là hắn cũng chưa từng nghĩ Tiêu Viêm luyện dược tiêu chuẩn thế mà kém đến tình trạng như vậy. Yên tâm đi, hội trưởng. Ta nhất định sẽ trở thành đan hội trước 10, cứu ra lão sư, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên kiên nghị. Thánh Đan Thành, Tô Vân trụ sở. Tô Vân đem Tào Dĩnh bọn người mời đi ra ngoài sau, liền đem chuyện này ném sau óc. Về đến phòng, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên gọi tới. Ca ca, Thế nào, Tiểu Y Tiên theo thói quen rút vào trong ngực Tô Vân. Sau đó Tô Vân đem ách nan độc thể truyền thừa chi địa sự tình, cùng Tiểu Y Tiên nói một chút. Trước kia vị kia nắm giữ ách nan độc thể tiền bối cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ là sáng tạo ra đạo pháp môn này sau đó, không kịp tu luyện, tiện độc thể bộc phát mà qua đời. Bất quá, ngươi lại có thể đem mang tới. Đem thể nội độc đang thêm một bước áp súc, hóa thành khí độc phù văn, tu vi của ngươi chỉ sợ có thể nhất cử đột phá đến tam chuyển đấu tôn phía trên. Tô Vân khẽ vuốt Tiểu Y Tiên ba búi tóc đen, nói. Bên trong nguyên tác, thu được cái kia pháp môn sau đó, Tiểu Y Tiên tu vi chỉ là tăng lên tam tinh, nhưng bây giờ tình hình cùng nguyên tác không thể quơ đũa cả nắm. Trong cơ thể nàng độc lực vốn là sau nguyên tác mạnh hơn không thiếu, huống chi còn có một đóa u minh độc hỏa tại trong cơ thể nàng, áp súc thành khí độc phù văn sau đó, thả ra độc lực càng mạnh hơn, có thể tăng lên tu vi cao hơn. Tiểu Y Tiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đa tạ ca ca, hai chúng ta còn nói tạ ơn gì à, Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên trên mặt hiện lên vẻ giảo hoạt, bàn bạc đấu khí đem cơ thể của Tô Vân hoàn toàn giam cầm. Vậy thì đổi một loại cảm tạ phương pháp tốt, Tô Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Tiên nhi, bây giờ còn là ban ngày, ngươi trước đó cũng sẽ không quản cái gì bạch thiên hắc dạ, bây giờ cũng không cần để ý những chi tiết này đi, hừ hừ, ba ngày thời gian trôi qua. Tô Vân một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc ngồi liệt trên giường. Một bên, Tiểu Y Tiên một tay bưng chén nhỏ, một tay cầm cái thìa, múc ra một muôi, nhẵn miệng đầu lưỡi duỗi ra, cảm nhận được nhiệt độ vừa vặn phù hợp sau, lúc này mới đưa tới Tô Vân bên miệng. Sau đó Tô Vân tại phục thị dưới Tiểu Y Tiên, ăn xong thuốc bổ, sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, hai người mặc chỉnh tề, dắt tay rời đi Thánh Đan Thành. Tiên nhi, đi thôi. Ta cần tìm một đạo cơ duyên, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng cũng chỉ có thể cùng Tô Vân tạm thời phân biệt. Hai người phân biệt sau đó, Tô Vân bắt đầu hướng Trung Châu Tây Vực bay đi. Hắn lần này muốn đi tìm trời giá rét khí, mà căn cứ vào hàng phong ký ức, vật như vậy chính là tại Trung Châu Tây Vực một chỗ hàng băng sơn mạch bên trong. Khi thiên mang thế mở ra, Tô Vân ẩn nấp tốt thân hình cùng khí tức sau đó, bả vai lắc một cái, thi triển thiên huyễn tuyệt ảnh cánh, hào quang hai cánh lập tức hiện lên ở sau lưng Tô Vân. Trung Châu Tây Vực hắn chưa từng đi qua, coi như mượn nhờ ven đường thành phố lớn không gian kết giới, cũng cần phi hành không ít đường đi. Thiên huyễn tuyệt ảnh cánh mặc dù trên mặt nổi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng ở mở ra khi thiên mang thế tình huống phía dưới, vẫn có thể dùng một chút. Trừ phi gặp phải đấu thánh cường giả, hoặc thiên cảnh linh hồn người sở hữu, khi thiên mang thế tác dụng vẫn như cũ rất lớn. Sau đó trong một tháng, Tô Vân thông qua thiên huyễn tuyệt ảnh cánh cùng thành phố lớn lỗ sâu không gian, hướng Trung Châu Tây Vực tiến phát, còn thỉnh thoảng lưu lại không gian của mình tọa độ. Một tháng thời gian thông thả trôi qua, Tô Vân bước vào Trung Châu Tây Vực. Trên không, Tô Vân lấy ra địa đồ, hơi hơi dò xét. Hàng băng sơn mạch. Là ở đây, chỉ sợ còn cần 3 ngày thời gian mới có đến, đem địa đồ thu hồi, Tô Vân lại lần nữa thôi động thiên huyễn tuyệt ảnh cánh, thân hình lập tức tại chỗ biến mất. Một đạo không người có thể nhìn thấy thất thải hào quang xẹt qua phía chân trời. Trung Châu Tây Vực ở trong nguyên tác miêu tả vô cùng thiếu, cũng không có gì nổi tiếng thế lực phân bố, nhưng thân ở phiến đại lục này sau, hắn lại biết. Tam Cốc một trong Âm Cốc chính là tọa lạc ở Trung Châu Tây Vực. Âm Cốc trụ sở tên là Huyễn Linh Âm Cốc, cứ nghe là một mảnh thế ngoại đào nguyên nơi bình thường, chỉ là vị trí cụ thể đến tột cùng là ở nơi nào, cũng không người biết được. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Cái kia tàn phá sáo ngọc chính là Âm Cốc tín vật không giả, nhưng muốn tìm tới Âm Cốc người lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Âm Cốc đệ tử thưa thớt, đi tinh anh con đường, hơn nữa đại lục phía trên cũng hiếm có Âm Cốc truyền nhân tin tức. Khoảng cách lần trước có tin tức xác thực vẫn là tại lần trước. Tô Vân có lý do hoài nghi Âm Cốc những người kia cùng hắn là một cái đường đi, cũng là một đám lão ngân tệ che giấu thân phận hành tẩu thế gian. Tô Vân lắc đầu, chuyện này chỉ có thể tùy duyên, coi như không có tìm được Âm Cốc truyền nhân mà thôi, vấn đề không lớn. Ngược lại phía trước từ Tiêu Viêm nơi đó đem tàn phá sáo ngọc khung tới, hắn cũng không có phí giá lớn bao nhiêu. Mà liền tại Tô Vân tìm kiếm trời giá rét khí chi lúc, ở xa trung vực thiêu đốt núi lửa mạch phần viêm cốc lại là bởi vì hắn rùng beng. Tấu chương xong, chương 413 thiên diễm đánh gãy cầu vồng, ta không mời đang tháp tam cự đầu, thỉnh một cái mới lên cấp bát phẩm luyện dược sư còn không được sao, ta phần viêm cốc gia đại nghiệp đại, thậm chí ngay cả cá nhân đều mời không nổi. Đường Chấn một mặt xanh mét nhìn xem trước mặt ba vị trưởng lão. Cốc chủ, đây không phải luyện dược sư vấn đề, chỉ là hỏa bồ đan chính là chúng ta phần viêm cốc bí mật bất truyền, làm sao có thể để cho ngoại nhân biết đi, phần viêm cốc đại trưởng lão một mặt khó khăn nói. Cho nên, Hỏa Nhi liền không cứu được sao, Đường Chấn giận dữ hét. Lúc trước Đường Hỏa Nhi tính toán thu phục phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa cửu long lôi cương hỏa, bây giờ bất hạnh thất bại, bởi vì dị hỏa phản phệ không còn sống lâu nữa. Đường Chấn muốn lấy ra thất phẩm đan dược cao cấp hỏa bồ đan đan phương, mời người hỗ trợ luyện chế, lấy tiêu trừ dị hỏa phản phệ, vì ái nữ kéo dài tính mạng. Nhưng cái này hỏa bồ đan chính là phần viêm cốc truyền thừa đan phương, duy phần Viêm Cốc sở độc hữu. Phần Viêm Cốc trưởng lão nghe chuyện này, lợi dụng truyền thừa đan phương có tiết lộ phong hiểm bằng mọi cách ngăn cản, bởi vậy liền có vừa mới một màn kia. Cái này, Phần Viêm Cốc ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng nói không ra cái như thế về sau. Cổ Hủ, Đường Chấn trong mắt lóe lên căm giận ngút trời, hướng ba người mắng. Ba ngày thời gian trôi qua, Tô Vân đi tới Hàng Băng Sơn Mạch. Xem như đến, Tô Vân thở phào một hơi, từ trên bầu trời hạ xuống. Một cổ mãnh liệt luồng không khí lạnh đập vào mặt, vô tận đỉnh băng thẳng vào vân tiêu, sương trắng mai trải rộng toàn bộ dãy núi. Nơi đây cực kỳ rét lạnh, không có đấu vương tu vi, chỉ sợ ở đây hành tẩu đều rất khó khăn, chỉ là cái này vô biên vô tận luồng không khí lạnh đã đủ uống một bầu. Này đối Tô Vân cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, không nói gì hỏa, bằng vào đấu tôn cấp bậc tu vi, liền có thể không nhìn cái này cực độ nhiệt độ thấp. Nơi này ngược lại là có không ít băng thuộc tính ma thú. Dựa theo Hàng Phong ký ức, trong đó thậm chí còn có bát giai băng thuộc tính ma thú chiếm cứ tại sơn mạch chỗ sâu. Trời giá rét khí vị trí chỗ ở liền có một đầu, trước kia hắn có thể thu được trời giá rét khí, cũng là bởi vì khi đó còn vẫn là tinh vẫn các thiếu các chủ. Vận dụng dược lão khi còn sống giao thiệp, mời hai vị tôn giả tùy hành, lúc này mới may mắn nhận được. Tô Vân hơi hơi tìm kiếm Hàng Phong ký ức, nhớ tới liên quan tới Hàng Băng Sơn Mạch ghi chép. Bất quá, ma thú cấp 9 ngược lại là một cái cũng không có, không cần lo lắng quá mức, không có ma thú cấp 9. Vậy thì không cách nào xem thấu khi thiên mang thế, coi như hắn đánh không lại, cũng có thể trong bóng tối sử dụng hệ thống thu về công năng, đem trời giá rét khí toàn bộ thu về. Đem trọn thể tình huống chải vuốt hoàn tất sau đó, Tô Vân bắt đầu dựa theo Hàng Phong ký ức, đi xuyên tại Hàng Băng Sơn Mạch, tìm kiếm trời giá rét khí. Dọc đường gặp phải một chút băng thuộc tính ma thú, nếu có ma thú cấp 7 xuất hiện, Tô Vân cũng sẽ thuận tay một kiếm, đem hắn chém giết, thu vào không gian hệ thống. Tài nguyên thứ này, hắn chê ít. Ngoài trừ ma hạch bên ngoài, ma thú huyết nhục lân giáp cũng ẩn chứa một chút năng lượng, có thể giao cho hệ thống, chuyển đổi thành khối năng lượng tinh. Một đoạn thời gian đi xuyên sau, một đạo ma thú cấp 8 khí tức xuất hiện tại Tô Vân cảm giác ở trong. Cổ này khí tức trình độ là thất tinh đấu tôn, Tô Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, tu vi như thế phóng nhãn Trung Châu, thậm chí áp đảo tam cốc công khai sức chiến đấu cao nhất phía trên, đã coi như không tệ, nhưng lại cũng không cách nào ứng đối. Hàng Băng Huyền Bờ Đầm Duyên, một cái dáng người khôi ngô nam tử to con người mặc băng sương khô giáp, khoanh chân ngồi ở trên mặt tuyết, trên thân bàn bạc chi khí lan tràn ra. Hắn tên Băng Huyễn, bản thể là một cái tuyết thiên ma hùng, tại Hàng Băng Sơn Mạch sinh hoạt nhiều năm. Nhờ vào Hàng Băng Huyền trong đầm trời giá rét khí, tu luyện đến nay, đã là dãy núi này người mạnh nhất. Hắn mặc dù cũng nghĩ đem trời giá rét khí triệt để luyện hóa hấp thu, nhưng mà sơn mạch chỗ sâu còn có ba con ma thú cấp 8. Thực lực mặc dù không bằng hắn, thế nhưng là tại hắn luyện hóa thời điểm nhảy ra dở trò quỷ cũng không khó khăn. Hơn nữa hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối đem trời giá rét khí luyện hóa, lúc này mới kéo tới bây giờ. Tô Vân lặng yên không tiếng động đi tới Băng Huyễn bên cạnh, hệ thống quét hình công năng lập tức mở ra. Băng Huyễn, thất tinh đấu tôn. Vừa mới cảm giác không có sai. Tuyết thiên ma da gấu tháo thịt dày, tới trước một cái hung ác, khí tức bàn bạc kèm theo ngọn lửa năm màu tại trên thân Tô Vân lan tràn ra. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, cốt linh biến, thương bạch sắc hỏa diễm sôi trào, Tô Vân khí tức chợt leo lên. Từ nhất tinh sơ kỳ đấu tôn đến nhị tinh trung kỳ đấu tôn. Thi triển thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, lại thêm ngọn lửa năm màu gia trì cùng với thiên giai công pháp, sức chiến đấu của ta đã đến lục tinh đấu tôn. Trên giấy thực lực có lẽ có khiếm khuyết, nhưng nếu đánh ra một cái đại thành đấu kỹ thiên giai, cứ kéo dài tình huống như thế, cái này Băng Huyễn chính là trên bản ức hiếp, ha ha. Lão ngân tệ nụ cười từ Tô Vân trên mặt dâng lên, tâm niệm phun trào ở giữa, Tà Dương nắm chặt nơi tay, một cổ siêu thoát lẽ thường mênh mông khí tức tại Tà Dương trên thân kiếm hội tụ. Ba động khủng bố giống như diệt thế chi uy, có thể đem bầu trời vạch phá, ngọn lửa năm màu liên tục không ngừng hướng Tà Dương dũng mãnh lao tới, ngưng kết thành thực chất kiếm ý viêm cầu vồng, giống như thiên diễm biến thành. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ thiên diễm đoạn hồng. Một chiêu này bị Tô Vân lấy hệ thống dung hợp công năng lĩnh ngộ được đại thành, hôm nay còn là lần đầu tiên thi triển. Khủng bố như thế ba động, cho dù là Tô Vân cũng không nhịn được vì đó kinh hãi. Thực sự là chờ mong a, đấu kỹ thiên giai uy lực, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Từng trận kiếm minh từ Tà Dương phía trên truyền đến. Liền ngươi cũng hưng phấn sao, vậy thì tới đi, trường kiếm vung vẩy, mênh mông kiếm ý viêm cầu vòng giống như thiên diễm hàng thế. Ngọn lửa năm màu bạo dũng sôi trào, xẹt qua chỗ không gian phá toái, đèn như mực không gian loạn lưu từ trong ẩn ẩn hiện lên, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, bao trùm toàn bộ Hàng Băng Sơn Mạch. Cái gì, Băng Huyễn con ngươi đột nhiên co rụt lại, mênh mông như vậy khí tức kinh khủng để cho hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy, khí tức tử vong đập vào mặt. Oanh, nổ ầm năng lượng nổ tung vang lên, dư ba đánh tan sơn mạch, bầu trời tầng mây hóa thành nát bấy, mênh mông vô bờ băng xuyên bình nguyên xuất hiện cực lớn cái hố. Không gian vỡ vụn, vô số vết nứt không gian nối liền cùng một chỗ, không gian loạn lưu gào thét mà đến, hóa thành có thể thôn phệ hết thảy không gian hắc động, năng lượng thiên địa hỗn loạn không chịu nổi, đại địa chấn chiến, tai nạn tính tuyết lở theo sát phía sau. Thấy vậy một màn, Tô Vân cũng không khỏi lông mày cuồng loạn. Uy lực như thế, đã đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, đại thành đấu kỹ thiên giai. Kinh khủng như vậy, hàng băng sơn mạch chỗ sâu. Thật là khủng khiếp ba động, một cái bát giai băng lam lan từ trong cửa hang nhô ra, thú động tử bên trong hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Cái hướng kia, dường như là trời giá rét khí chỗ hàng băng huyền đầm, cơ hội, tàn ảnh tại đất tuyết xẹt qua, băng lam lan thân hình tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, còn có hai đạo ma thú cấp 8 khí tức dâng lên, cấp tốc hướng hàng băng huyền đầm di động. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, lập tức cảm giác được hàng băng sơn mạch bên trong động tĩnh. Hẳn chính là hàng phong trong trí nhớ mặt khác ba con ma thú cấp 8. Nhặt quả đào gia hỏa tới, bất quá cũng không có dễ dàng như vậy, một vòng nụ cười tàn nhẫn tại Tô Vân khóe miệng hiện lên. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 414 bốn cái ma thú cấp 8, khụ khụ, dư ba dần dần tán đi, không gian hắc động cũng bắt đầu khép lại, băng huyễn từ trong hố to bay ra, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Trong lúc nguy cấp, nếu không phải hắn kịp thời tiêu hao tự thân huyết mạch, thi triển ra huyết mạch truyền thừa bí pháp, hội tụ băng xương hộ giáp, chỉ sợ cũng tại cái kia kinh khủng trong công kích bỏ mình. Chỉ là lấy hắn tu vì thi triển băng xương hộ giáp, cũng chỉ có thể đạt đến bát tinh đỉnh phong đấu tôn lực phòng ngự. Ở đó ngập trời một thước phía dưới, hắn đã bản thân bị trọng thương, hơn nữa bởi vì tiêu hao huyết mạch, càng là lâm vào trạng thái hư nhược, thực lực chợt hạ xuống. Nhất thiết phải mau mau rời đi, khụ khụ. Không nói người thần bí kia, bằng vào ta trạng thái bây giờ, chỉ là ba tên kia liền có thể muốn mạng của ta. Băng huyễn ho nhẹ một tiếng, liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ nhưng từ bên cạnh vang lên, để cho băng huyễn lông tơ chợt lập. Băng hữu, đừng có gấp đi a, ha ha. Băng huyễn lập tức vung ra một quyền, cực lớn âm bạo thanh trong nháy mắt vang lên. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, đồng dạng một quyền đánh ra. Oanh, hai quyền va nhau, băng huyễn cánh tay nổ tung, bị oanh thành xương máu. Cái này sao có thể, ray rất đau đớn truyền đến, băng huyễn mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tiêu hao huyết mạch sẽ để cho sức mạnh thân thể của hắn đồng dạng giảm nhiều, nhưng xem như ma thú cấp 8 nội tình vẫn là ở. Trừ phi là lấy sức mạnh trứ danh ma thú cấp 8, bằng không thì không có khả năng đem cánh tay của hắn sinh sinh oanh bạo. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, âm thanh kia chủ nhân chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, sức mạnh thân thể của hắn chính là tại trong ma thú cấp 8 cũng có chút cường hoành, một cái tiêu hao huyết mạch ngu xuẩn gấu, như thế nào cùng hắn đánh. Ngươi là ai? Băng Huyễn cùng Tô Vân kéo dài khoảng cách, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên minh bạch, trước mắt Tô Vân chính là trong bóng tối đánh ra một đòn thao thiên người. Trong mắt Tô Vân hiện lên một vòng lạnh lùng, cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ là vung vẫy tà dương, ngũ sắc hỏa long trong nháy mắt hội tụ mà ra, chém về phía Băng Huyễn. Băng Huyễn sắc mặt đại biến, ngay tại hắn đang lúc tuyệt vọng, ba đạo bàn bạc hàng băng công kích đánh phía ngũ sắc hỏa long. Oanh, năng lượng kinh khủng bộc phát, chỗ nhất lên ba động mặc dù không có mới vừa tới phải mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ để cho sơn nhạc dao động, không gian xé rách. Là các ngươi? Băng Huyễn thấy rõ người đến, không khỏi lên tiếng kinh hô. Ba con ma thú cấp 8 hóa hình làm người, sừng sững ở trên bầu trời, đúng là hắn tại hàng băng sơn mạch ba vị đối thủ cũ. Dĩ vãng bọn hắn vì trời giá rét khí đã sinh đã tử, đến nơi này cái trước mắt, ngược lại là bọn chúng cứu mình. Băng Huyễn con mắt khiếp lại, trong lòng không có chút nào xúc động chi tình. Ba thú dự định không khó ngờ tới, hơn phân nửa là muốn cùng hắn cùng một chỗ đem nhân loại kia đánh bại. Băng Huyễn, liên thủ a. Băng Lam Lan biến thành nam tử cao gầy nghiêm nghị nói. Trước khi đến bọn hắn ba thú liền đã thương lượng xong, cùng Băng Huyễn liên thủ, đem đến xâm phạm người đánh lui. Hàng băng sơn mạch không có gì thiên tài địa bảo, chỉ có một đạo trời giá rét khí có thể làm cho người thèm nhỏ dãi. Người này hơn phân nửa cũng là hướng về phía trời giá rét khí mà đến, hơn nữa phát ra công kích thực sự quá cường đại, từng người tự chiến, cùng tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Hảo, Băng Huyễn gật gật đầu, đồng ý Băng Lam Lan đề nghị. Nếu là hắn muốn chạy, chỉ sợ ba thú trước tiên liền sẽ đối phó hắn, không đáp ứng cũng không khả năng. Dắt tay đối địch mới là thượng sách. Tô Vân thấy thế hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên một nét cười lạnh như băng. Hắn ngược lại là không ngờ rằng thiên diễm đoạn hồng mang tới lực chấn nhiếp sẽ để cho cái này bốn cái xuất sinh liên thủ. Hệ thống quét hình công năng mở ra, Tô Vân đem ba thú tu vi thu vào đáy mắt. Lên tiếng cái kia Băng Lam Lan tu vi cao nhất, tương đương với trong nhân loại lục tinh hậu kỳ đấu tôn, ẩn ẩn vì ba thú đứng đầu. Băng Hồ là ngũ tinh đấu tôn tu vi, Băng Điểu tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Cái này ba thú thực lực thật là không tệ, kém nhất Băng Điểu cũng cùng khi xưa Băng Hà Cốc cốc chủ tương đương. Động thủ, Băng Lam Lan hét lớn một tiếng, bốn đạo bàn bạc hàng băng thế công lập tức thẳng hướng Tô Vân, không gian rung chuyển, năng lượng thiên địa cuồn cuộn, vốn là băng lãnh nhiệt độ không khí, thấp hơn ba phần. Trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ hàn quang, nhưng để cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, hắn chỉ là đứng tại chỗ, không có động tĩnh chút nào. Oanh, bốn đạo hàn băng thế công đem Tô Vân đánh cho nát bấy, ngay cả cặn cũng không còn. Ba mặt thú thượng đô thoáng qua vẻ mờ mịt, đơn giản như vậy liền giải quyết, vậy chúng nó lần này liên thủ có ý nghĩa gì? Chỉ có Băng Huyễn chau mày, Tục Tằng trên mặt kinh nghi bất định. Hắn bản thân lĩnh giáo qua Tô Vân lợi hại, cũng không cho rằng cái này nhân loại sẽ như vậy đơn giản liền bị giết chết. Ngay tại bốn thú mê mang lúc, Tô Vân thân hình lại lặng yên xuất hiện tại sau lưng bọn hắn. Huyễn Tuyệt Ảnh môn này đấu kỹ thân pháp đích xác rất không tệ, Tô Vân khóe miệng thoáng qua quỷ dị mỉm cười. Môn này đấu kỹ thân pháp tốc độ khác thường nhanh, hơn nữa còn có thể tại chỗ lưu lại thực chất năng lượng thân thế, để cho người ta nghĩ lầm mình đã đắc thủ. Ngay tại Tô Vân lại lần nữa hội tụ đấu khí, dự định tiếp tục là một cái lão lục lúc. Bàn bạc hàng băng đấu khí đột nhiên từ Băng Huyễn trên thân bộc phát, không khác biệt bao dung phương viên vài dặm. Băng Huyễn, người muốn làm cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Băng Lam Lan quát lên, ba thú lập tức cảnh giác, đề phòng Băng Huyễn đột nhiên làm loạn. Mà liền tại song phương bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng lúc, Băng Huyễn lại chỉ hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó hắn hàng băng đấu khí rõ ràng trệ nghỉ ngơi xuống, tự hồ có đồ vật gì đứng ở đó, ngăn cản đấu khí đi xuyên. Hắn ở nơi đó, ba thú cũng là biến sắc, lập tức phản ứng đi qua. Bảo hòa tính chất công kích, Tô Vân sắc mặt âm trầm, giải khai lấn thiên lừa gạt thế, hiện thân cùng khí tức. Quả nhiên, Băng Huyễn vẻ mặt nghiêm túc, hướng ba thú dựa sát vào. Phía trước hắn không có dấu hiệu nào bị một đòn thao thiên đánh trúng, hắn liền ngờ tới Tô Vân có thể tu có cực kỳ cao minh ẩn nấp bí pháp. Tô Vân vừa mới nhìn như bị bọn hắn oanh sát, Băng Huyễn rất nhanh liền liên tưởng đến tình cảnh lúc trước, cảm thấy hắn có thể lại thông qua cái kia không biết tên bí pháp núp trong bóng tối. Bây giờ tại đấu khí của hắn bạo phát xuống, quả nhiên xuất hiện manh mối. Tô Vân nhìn thật sâu Băng Huyễn một mắt, bàn bạc đấu khí bộc phát ra, tuy chỉ có nhị tinh trung kỳ đấu tôn tu vi, nhưng uy thế lại có thể so với lục tinh đấu tôn. Lần trước ý đồ sử dụng bảo hòa thức công kích phá giải lấn thiên lừa gạt thế, vẫn là cái kia Trương Nhật Thiên, bây giờ ngược lại là đụng phải thứ hai cái. Băng Huyễn nổi giận gầm lên một tiếng, bốn thú đồng thời ra tay, lập tức hướng Tô Vân bạo lướt mà đến. Liền ngươi có giúp đỡ sao? Tô Vân lạnh rên một tiếng, tâm niệm phiên động ở giữa. Một đầu toàn thân bị kim sắc quang mang bao trùm thiên yêu khôi xuất hiện trên không trung, trên thân tản ra tứ tinh đỉnh phong đấu tôn khí tức. Đồng thời, một bóng người từ Tô Vân trên thân phân ly, gương mặt thân thể tất cả cùng Tô Vân không khác nhau chút nào, chỉ là khí tức dừng lại ở nhất tinh sơ kỳ đấu tôn. Phân thân sau khi xuất hiện, ngọn lửa năm màu đồng dạng ở tại trên thân sôi trào, trong đó thương bạch sắc hỏa diễm cường thịnh nhất. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, cốt linh biến, thi triển thiên hỏa tam huyền biến sau, phần thân khí tức cũng cùng Tô Vân không khác nhau chút nào. Chiến, Tô Vân phát ra một tiếng quát chói tai, khống chế phân thân cùng thiên yêu khôi cùng nhau thẳng hướng bốn thú. Tấu chương xong, chương 415 trời giá rét phát cáo tay, đáng giận, hắn lại còn có phân thân cùng khôi lỗi, Băng Lam Lan kiểm biến sắc biến, nhưng cũng không có hốt hoảng. Bốn cặp ba, có thể đánh, oanh, oanh, oanh, kinh khủng năng lượng ba động bộc phát, thiên yêu khôi cùng tứ tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi băng điểu đối đầu. Giống như vô tình cổ máy giết chóc, một quyền một thức ở giữa cũng là chỉ công không tuân thủ, lối đánh liều mạng. Mà phân thân thì đối mặt ngũ tinh đấu tôn Băng Hồ, lấy tuyệt cường chiến lực đem áp chế. Băng Huyễn lúc này cái trán đã ứa ra mồ hôi lạnh, có lẽ tại Băng Lam Lan xem ra, một trận chiến này còn có đến đánh. Nhưng hắn tự mình cảm thụ qua Tô Vân phát ra cái kia một đòn thao thiên, đối với loại ý nghĩ này từ chối cho ý kiến. Bốn chọi một còn có thể có một tí phần thắng, nhưng hai đánh một, có lẽ chạy trốn mới là tốt nhất tuyển hạng. Bàn bạc mà kinh khủng khí tức từ Tô Vân bộc phát, phun trào ngọn lửa năm màu đem không gian đốt xuyên. Liên tục không ngừng hội tụ tại Tô Vân bàn tay trái phía trên. Vừa vặn, bắt các ngươi hai cái tới thử chiêu, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, một chưởng vung ra, chưởng diệt duyên sinh, ngàn vạn viêm dương chưởng ấn từ mỗi phương vị thẳng hướng hai thú. Đây là chưởng pháp gì? Băng Lam Lan mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngàn vạn viêm dương chưởng ấn hư hư thật thật, hắn căn bản là không có cách nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, khí thế khủng bố áp bách mà đến, để cho hắn không khỏi lạnh mình. Uống, hai thú tê cả da đầu, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết, đồng quát một tiếng. Kinh khủng hàn khí từ trên người hiện lên, hóa thành liên miên băng bích. Oanh, oanh, oanh, ngàn vạn viêm dương chưởng ấn đánh vào băng bích phía trên, hỏa diễm cùng hàn băng lẫn nhau triệt tiêu, bất quá trong nháy mắt, băng bích độ dày chợt giảm, biến thành thật mỏng một tầng. Không tốt, hai thú lập tức sắc mặt đại biến. Oanh, cực lớn tiếng phá hủy truyền đến, băng bích ứng thanh mà phá, ngàn vạn viêm dương chưởng ấn mang theo kinh khủng uy thế, đánh phía hai thú. Băng Huyễn khẽ cắn môi, lại lần nữa đánh ra một đạo hàn băng thế công. Thế nhưng là quỷ dị chính là, công kích của hắn tại tiếp xúc viêm dương chưởng ấn trong nháy mắt, viêm dương chưởng ấn liền sẽ huyễn hóa thành hư, mà tại hàng băng thế công trôi qua về sau, lại biến hóa thành thực. này chưởng pháp vì Tam Thiên Viêm Dương chưởng. Là trước kia Tô Vân đem Tam Thiên Lôi Huyễn Thân dung hợp là hỏa thuộc tính phân thân khác dung hợp phương án, Tô Vân nhìn hắn không tệ, liền đem chi dung hợp đi ra, dùng làm áo lót quỷ lệ chiêu thức. Hôm nay thí chiêu, hiệu quả có chút không tệ. Ngàn vạn viêm dương chưởng ấn tại hai thú trong ánh mắt tuyệt vọng rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang không dứt, quanh quẩn khắp cả hàng băng sơn mạch. Dư ba dần dần tán đi, cơ thể của băng huyễn chậm rãi hướng phía dưới vẫn lạc, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, tại viêm dương chưởng ấn luân phiên công kích đến, triệt để mất mạng. Băng Lam Lan lúc này cũng đã thoi thóp, chiến lực 10 không còn một. Tam Thiên Viêm Dương chưởng, đứng hàng địa giai cao cấp, tu luyện đến đại thành cùng ngũ luân ly hỏa pháp đồng dạng, có thể phát huy ra sánh ngang đấu kỹ thiên giai uy năng. Nó làm sao có thể đỡ được? Tô Vân chân đạp hư không, đi tới Băng Lam Lan trước mặt. Van cầu ngươi, buông tha ta, ta có thể cho ngươi làm cẩu. Băng Lam Lan nhãn bên trong thoáng qua một tia cầu khẩn. Không cần, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia nhe răng cười, cổ tay hơi hơi dùng sức, vung vẩy trường kiếm, đem Băng Lam Lan triệt để chém giết. Sau đó Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía băng hồ cùng băng điểu, thân hình lóe lên, gia nhập vào chiến trường. Băng huyễn, Băng Lam Lan đã chết, bọn chúng cũng không bay ra khỏi đợt sóng gì, rất nhanh liền bị Tô Vân tính cả phân thân cùng Thiên Yêu Khôi giết chết. Đem bốn thú thi thể và Thiên Yêu Khôi đều thu vào không gian hệ thống, Tô Vân thở phào một hơi. Tấn thăng đấu tôn đến nay, hắn còn là lần đầu tiên đánh như vậy tận hứng. Đối phó Lôi Tôn giả cùng Trích Tinh lão quỷ cũng là nghiền ép chi thế, hắn thậm chí cũng không vận dụng một môn đấu kỹ thiên giai. Cái này phân thân phương pháp thật không tệ, nếu là ta cùng với hắn hợp lực đối địch, cả hai chiến lực chất chồng, thực lực tổng hợp có lẽ còn có thể lại mạnh lên ba phần. Nhìn xem một bên phân thân, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ suy tư, chợt để cho hắn trở lại trong thân thể. Kế tiếp, liền đến thu hoạch thời điểm, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, thân hình trong ánh lấp lánh, đi tới một nhà rách mướp mặt đất. Trời giá rét khí chỗ hàng băng huyền đầm cũng đã bị chiến đấu dư ba sụp đổ, hàng băng ngưng dịch chảy xuôi tại cái hố bên trong, kinh khủng hàng khí từ trong phát ra, để cho người ta sợ hãi. Ân, 10 phần đậm đà băng thuộc tính năng lượng, còn trộn lẫn lấy băng phong hết thảy điên cuồng. Hôm nay hàng khí có thể sánh ngang bản dị hỏa để thập dị hỏa cũng không phải không có đạo lý. Tô Vân đánh giá trong hầm động hàng băng ngưng dịch, hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, vận dụng hệ thống thu về công năng, đem thu vào không gian hệ thống. Hệ thống, quét hình trời giá rét khí, đinh, quét hình thành công, thu về trời giá rét khí, đinh, thu về thành công, trong hầm động hàng băng ngưng dịch lập tức tiêu thất. Chuyện chỗ này cũng nên trở về, Tô Vân hơi giãn ra gân cốt. Cảm khái chuyến này không giả. Không chỉ có lấy được trời giá rét khí, còn có bốn cái ma hạch cấp 8, bốn thú thi thể cũng có thể đổi thành không thiếu khối năng lượng tinh. Tô Vân hơi cảm giác một phen quanh mình hỗn loạn khí tức, do dự một hai sau, vận chuyển công pháp, phiên động năng lượng thiên địa, đem khí tức đánh tan. Làm xong đây hết thảy sau, duỗi bàn tay, xé rách không gian, nghênh ngang rời đi. Có ven đường lưu lại không gian tọa độ, trở về Thánh Đan thành tự nhiên không còn cần thời gian dài như vậy. Bất quá hai ngày thời gian, Tô Vân liền trở lại trong chỗ ở. Đi tới phòng ngủ, trong phòng không có một ai. Tiểu Y Tiên tiến đến truyền thừa chi địa ngưng kết khí độc phù văn, cần thời gian, so với hắn chỉ nhiều không ít, sợ rằng phải mấy tháng sau đó mới có thể trở về. Tô Vân đối với cái này không có quá để ý, Tiểu Y Tiên thực lực bây giờ có thể so sánh hắn mạnh, không cần lo lắng an nguy của nàng. Mở ra ách nan độc thể, sử dụng cái kia thông qua độc tố tăng cao thực lực bí pháp sau đó, Tiểu Y Tiên chiến lực đã áp đảo tam chuyển đấu tôn phía trên. Cấp độ này đã có thể cùng các đại siêu cấp thế lực nội tình lão tổ cùng so sánh, chính là tại hồn điện cùng đan tháp, cũng là ít người có thể sánh kịp. Gặp Tiểu Y Tiên không có trở về, Tô Vân liền đã đến phòng khách, ngâm ấm trà, dự định hơi nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu lắng động tu vi, tranh thủ mau mau đem trời giá rét khí luyện hóa hấp thu. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được thi triển băng hỏa đấu khí sau đó uy lực. Mà Tô Vân không biết là, từ hắn sau khi trở về, Thanh Lân liền trong phòng vận dụng bích xà tam hoa đồng quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Công tử trở về, Ngô, Tiên Nhi tỷ tỷ không tại, Thanh Lân cái đầu nhỏ tử hơi hơi bốc hơi nóng, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó Thanh Lân nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, cầm lấy rau quả, ăn thịt, bắt đầu khuấy lên. Ngô, công tử nghỉ ngơi không tu luyện thời điểm, duy trì một ngày ba bữa thói quen, Tiên Nhi tỷ tỷ không tại, liền để Thanh Lân đến đây đi. Công tử yêu thích ăn chính là, một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân đứng dậy, vừa định đi tu luyện phòng. Đã thấy đến Thanh Lân khuôn mặt hồng hồng, tay ngọc bưng một cái mâm lớn. Phía trên để mấy đạo đồ ăn thường ngày, đi tới. Đồ ăn phiêu hương để cho Tô Vân hơi sửng sốt thần. Công tử, ăn chung a, tấu chương xong. Chương 416 Tô Như Hi gửi thư, Thanh Lân đem đĩa đặt lên bàn, ngẩng đầu, mong đợi nhìn xem Tô Vân. Tô Vân cười cười, duỗi ra đại thủ khẽ vuốt Thanh Lân cái đầu nhỏ, ba búi tóc đen mang đến tơ lụa đồng dạng nhẵn mịn xúc cảm. Cảm tạ Thanh Lân, hi hi, Thanh Lân trắng như tuyết cổ cũng nổi lên một lớp đỏ nhựng, trong trắng lộ hồng, để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Sau đó Thanh Lân đem đồ ăn đĩa dọn xong, vì Tô Vân bới thêm một chén nửa cơm. Tô Vân tiếp nhận, cẩn thận nhấm nháp Thanh Lân làm món ăn. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên là hai loại hương vị, không tính tuyệt đỉnh mỹ vị món ngon, nhưng cũng thơm ngọt ngon miệng. Tô Vân ăn ăn, lông mày bất động thanh sắc nhíu. Thế nhưng là, hắn như thế nào cảm giác thức ăn này có một chút? Không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Thanh Lân khuôn mặt đồng hồng, tự hồ cái gì cũng không biết, thỉnh thoảng còn kẹp chút đồ ăn đến Tô Vân trong chén. Cơ hội tốt như vậy, Thanh Lân tự nhiên tại trong món ăn nho nhỏ tăng thêm chút liệu, chỉ là đến tột cùng là cái gì, liền muốn nhìn sức tưởng tượng. Nếu là công tử trước tiên gặp phải là ta, tình huống có phải hay không là có chỗ thay đổi? Hoang đường ý nghĩ tại trong đầu Thanh Lân xoay quanh, thật lâu không ngừng, càng là nghĩ đè xuống, lại càng là trong đầu cắm rễ. Thanh Lân ngồi ngay ngắn đĩa, rời đi phòng khách, Tô Vân thì nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Bây giờ Thanh Lân linh hồn lực đột phá thiên cảnh, hấp thu xà lân nguyệt còn có đông đảo ma thú cấp 7 tu vi, tốc độ tu luyện cực nhanh, bây giờ cũng có bát tinh đấu tông tu vi. Đột phá đấu tôn cũng liền mấy tháng này chuyện. Có lẽ đến lúc đó, có lẽ có thể đi mưu đồ một chút cửu u địa minh mãn nhất tộc. Vừa mới hắn cũng hỏi qua Thanh Lân, nếu là lấy tu vi hiện tại của nàng cùng linh hồn lực chỉ có thể khống chế bán thánh cấp bậc loài rắn ma thú. Nếu là muốn khống chế hàng thật giá thật đấu thánh, liền cần đề cao tu vi đến đấu tôn mới được. Cửu u địa minh mãn nhất tộc tình huống, hắn cũng hiểu rõ đại khái. Một tộc quần này chính là viễn cổ thiên xà hậu duệ, ma thú tam đại gia tộc bên trong bọn hắn nhất tộc huyết mạch suy bại nghiêm trọng nhất. Nhưng chính là dạng này, kỳ tộc bên trong cũng có đấu thánh cường giả tồn tại. Nguyên tộc trưởng Yêu Minh bị đệ đệ của hắn Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão đánh lén, giam giữ tại Cửu U Hoàng Tuyền chỗ sâu. Tu vi đã đến nhị tinh đấu thánh, vì Cửu U Địa Minh mãn nhất tộc người mạnh nhất. Mà Yêu Khiếu Thiên cùng Cửu U Địa Minh mãn đại trưởng lão cũng là nhất tinh đấu thánh cường giả. Tính toán, đấu thánh thực lực quá mức cường hãn, vẫn là chờ Tiểu Y Tiên chiến lực đồng dạng đến đấu thánh sau đó, lại dẫn các nàng tiến đến thu phục khống chế Cửu U Địa Minh mãn nhất tộc a. Tô Vân lắc đầu, quyết định vẫn là ổn một tay. Đấu thánh cường giả mạnh mẽ quá đáng, phía trước vị kia bị cách không đánh chết bích xà tam hoa đồng người sở hữu, chính là vết xe đổ, cũng không thể mạo hiểm. Sau đó đi tới tu luyện thất, khoanh chân ngồi xuống, đang định tu luyện lúc, một đạo linh hồn thông tin thỉnh cầu nhưng từ sâu trong linh hồn truyền đến. Tô Vân con mắt trong nháy mắt híp lại. Là Như Hi, thông qua vạn thú linh hỏa mà chủ động nhận hắn làm chủ ma thú, đều biết cùng hắn sinh ra cấp độ sâu liên hệ. Mà bằng vào mối liên hệ này, dựa vào linh hồn bí pháp, thậm chí có thể làm được không nhìn khoảng cách linh hồn thông tin. Đương nhiên, song phương nhất thiết phải đều tại đấu khí đại lục, nếu là Tô Vân tại không gian hệ thống, là không thu được. Tô Vân lập tức nhắm mắt lại, linh hồn ba động từ thể nội hiện lên, liên thông Như Hi linh hồn thông tin. Cha, cha, thân mật hồn nhiên âm thanh từ sâu trong linh hồn vang lên, để cho Tô Vân không khỏi nghĩ tới cái kia mang theo hồn nhiên, thân thể yêu dị thiếu nữ, mặt mũi của hắn cũng dần dần nhu hòa xuống. Cha đều không chủ động cùng ta linh hồn thông tin, hừ, một đống lớn phàn nàn nũng nịu lời nói truyền đến, không ngừng ríu rít, để cho Tô Vân trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nếu Hi Nha đầu này thật sự coi hắn là cha, có thấy dạng này hướng hắn nũng nịu, ngoài trừ Tiểu Y Tiên cũng chỉ có nàng. Được rồi, là cha sai, Tô Vân nhẹ giọng thì thầm dỗ hảo một đoạn thời gian, có thể tính để cho nha đầu này tiểu tính tình tiêu tan tiếp. Cái này cũng là chuyện tốt, chứng minh Như Hi đối với hắn rất ỷ lại, ít nhất không có bị Thiên Yêu Hoàng nhất tộc tẩy não đi, làm cái gì gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy vân vân. Nếu Hi, ngươi tại Thiên Yêu Hoàng nhất tộc sinh hoạt như thế nào? Tô Vân hướng Như Hi hỏi. Thật không tệ, nơi này dì chú nói chuyện đều rất tốt nghe. Bất quá bọn hắn một mực nói gì với ta, muốn lấy phục hưng Thiên Yêu Hoàng nhất tộc làm nhiệm vụ của mình, ngươi là Thiên Yêu Hoàng nhất tộc hy vọng cuối cùng cái gì, thật là phiền a. Tô nhiều khi ngữ khí có chút buồn rầu, nàng lúc này mới xuất sinh bao lâu, mới không muốn gánh vác gia tộc gì sứ mệnh đâu. Sau đó Tô Nhược Hy liền cùng Tô Vân nói một chút, mấy tháng này nàng tại Thiên Yêu Hoàng nhất tộc sinh hoạt tình trạng. Nàng bị Thiên Yêu Hoàng nhất tộc mấy vị trưởng lão cứu, sau đó liền bị đưa vào Phượng Hoàng Sơn Mạch, gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí đang bế quan Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng Hoàng Thiên, cũng bị rất nhiều trưởng lão cùng một chỗ mời đi ra. Tô Vân nghe âm thầm gật đầu. Hoàng Thiên đều được mời đi ra, có thể tưởng tượng được, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc đối với Như Hy là coi trọng cỡ nào. Đương đại Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng Hoàng Thiên chính là ngũ tinh đấu thánh cường giả, thực lực như thế đã cực kỳ cường hoành, phóng nhãn Trung Châu cũng chỉ có Đan Tháp cùng Hồn Điện mới có người có thể đánh bại hắn. Về sau, ta liền bị Hoàng Thiên tộc trưởng thu làm đệ tử, trong tộc tất cả tài nguyên cũng toàn bộ hướng ta ưu tiên, thực lực là tăng trưởng rất nhanh rồi, nhưng mà luôn cảm giác rất không thoải mái. Cha, Hi Nhi nhớ ngươi, từng tiếng cha, kém chút để cho Tô Vân lại bản thân bị lạc lối. Tô Vân ổn định tâm thần một chút, khống chế thanh âm của mình trở nên ôn hòa, tiếp tục an ủi Tô Nhược Hy, để cho hắn cỡ nào chờ tại Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, tăng trưởng thực lực. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân tại Tô Nhược Hy không thôi trong giọng nói cắt đứt linh hồn đưa tin. Tô Vân nhún nhún vai, cái này không có cách nào, thông tin có thể, nhưng không thể trò chuyện quá lâu, bằng không thì có thể sẽ bị Thiên Yêu Hoàng nhất tộc phát hiện không đúng. Chẳng qua hiện nay nhận được Tô Nhược Hy tin tức, hắn ngược lại là yên tâm không thiếu, xem như trên đời còn sót lại một cái viễn cổ Thiên Hoàng, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc đối với nàng bồi dưỡng tất nhiên tận tâm tận lực. Phượng Hoàng Sơn Mạch. Phượng Thanh Nhi hành tẩu ở sơn mạch bên trong, dĩ vãng mặt như sương lạnh, lạnh lùng vô tình trên mặt khó được lộ ra một nụ cười. Trước mấy ngày nàng bị trong tộc đưa tin, trở lại Phượng Hoàng Sơn Mạch. Nếu là nàng suy nghĩ không kém, hẳn chính là trong tộc truyền thừa huyết trì sắp chạy. Huyết trì này chính là từ trong tộc đã qua đời tiền bối tinh huyết chỗ tụ, cực kỳ trân quý, mấy chục năm vừa mở. Có thể tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, tăng tiến tu vi, rất nhiều chỗ tốt, mỗi một cái Thiên Yêu Hoàng một đời chỉ có thể đi vào một lần. Hơn nữa không phải tất cả Thiên Yêu Hoàng đều có thể đi vào, chỉ có thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên kiêu mới có tư cách. Mà nàng Phượng Thanh Nhi, trùng hợp liền có, Phượng Thanh Nhi đầy cõi lòng mong đợi đi tới chấp sự đại điện, một cái bán thánh cấp bậc trưởng lão chính ở chỗ này chờ đợi nàng. Phượng Thanh Nhi là, Phượng Thanh Nhi thần sắc nghiêm một chút, trên mặt cực kỳ cung kính, nhưng trong lòng đã lật lên thao thiên cự lãng. Thế nào lại là bán thánh trưởng lão, huyết trì mặc dù trọng yếu, nhưng mỗi một lần chủ trì trưởng lão cũng qua đấu tôn mà thôi. Ở đây dù sao cũng là Thiên Yêu Hoàng đại bản doanh, cũng không có gì bị đánh lén, phá hủy huyết trì thuyết pháp. Tấu chương xong, chương 417 Tiêu Viêm tới chơi, ân. Nhất tinh đỉnh phong đấu tông tu vi, coi như không tệ. Về sau ngươi liền đi theo Như Hy tiểu thư bên cạnh, Thiên Yêu Hoàng bán thánh trưởng lão trên dưới dò xét Phượng Thanh Nhi, gật gật đầu. Phượng Thanh Nhi trên mặt thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Nếu Hy tiểu thư, không tệ, ngươi một mực tại Phong Lôi các tu luyện, không rõ ràng ngược lại là bình thường. Trời phù hộ ta Thiên Yêu Hoàng nhất tộc. Đem Phượng Nhược Hy tiểu thư cái này một vị thế gian duy nhất viễn cổ thiên hoàng đưa tới tộc ta, bán thánh trưởng lão ngữ khí dần dần cuồng nhiệt, nói đến viễn cổ thiên hoàng thời điểm, trên thân mình mông bán thánh khí tức càng là không tự chủ được tiêu tán mà ra. Phượng Thanh Nhi hô hấp đình trệ, hít thở không thông cảm giác áp bách để cho nàng cảm thấy một tia sợ hãi. Khụ khụ, bán thánh trưởng lão tự hồ cũng cảm nhận được Phượng Thanh Nhi khó chịu, ho nhẹ một tiếng, khống chế cảm xúc, đem khí tức trên thân thu liễm. Phượng Thanh Nhi lúc này mới thở dài một hơi, bán thánh uy áp căn bản cũng không phải là nàng một cái đấu tông có thể chịu được. Bỗng nhiên, Phượng Thanh Nhi chú ý tới bán thánh trưởng lão nhắc tới từ ngữ, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Viễn cổ thiên hoàng, Phượng Thanh Nhi lên tiếng kinh hô. Bán thánh trưởng lão nhìn thấy Phượng Thanh Nhi phản ứng, hài lòng gật đầu, lúc đó nàng nhìn thấy Phượng Nhược Hy tiểu thư thời điểm, so với Phượng Thanh Nhi còn chưa lấy được có thể. Đó là cao quý cỡ nào huyết mạch, tu vi mặc dù bất quá đấu tông. Nhưng huyết mạch uy áp càng là có thể làm cho nàng cảm thấy lạnh mình. Cơ thể càng là không tự chủ được có phủ phục quỳ dưới đất xúc động, giống như là tại bái kiến quân vương. Ma thú ở giữa huyết mạch áp chế cực kỳ nghiêm trọng, tự như trưởng thành tử nghiên, tôn quý long hoàng huyết mạch có thể để cho ba đảo đại quân không có chút nào chiến ý có thể nói. Xem như chân chính viễn cổ thiên hoàng, nếu hy đối với Thiên Yêu Hoàng tuyệt đối áp chế cùng tử nghiên không kém là bao nhiêu. Dù sao, Thiên Yêu Hoàng huyết mạch suy yếu có thể so sánh thái hư cổ long nghiêm trọng nhiều. Phượng Nhược Hy tiểu thư hồi tộc không lâu, đối với trong tộc hết thảy đều chưa quen thuộc. Cảm thấy cô độc, Hoàng Thiên tộc trưởng mặc dù thu Phượng Nhược Hy tiểu thư làm đồ đệ, nhưng lại không cách nào giải quyết một vấn đề này. Rất nhiều trưởng lão càng nghĩ, vẫn cảm thấy cần phải có một vị người đồng lứa cùng với làm bạn mới là, bán thánh trưởng lão nhìn xem Phượng Thanh Nhi nói. Phượng Thanh Nhi trong mắt lóe lên hiểu ra chi sắc, thì ra là thế, đây mới là gia tộc đem nàng triệu tập trở về nguyên nhân. Bán thánh trưởng lão dừng một chút, nói tiếp. Mặt khác, Phượng Nhược Hy tiểu thư từ nhỏ sinh hoạt tại ngoại giới, đối với gia tộc kỳ thực không có quá nhiều lòng trung thành. Chuyện này là chúng ta thất trách, không có kịp thời đem nhận về trong tộc. Xem như Như Hy tiểu thư bạn chơi, chức trách của ngươi có chút trọng đại, cũng minh bạch ta ý tứ. Tô Vân cùng Như Hy tại thú vực trung sinh sống trong vòng 3 tháng, chỉ là dạy một chút nông cạn sinh tồn phương thức cùng kỹ xảo chiến đấu. Cũng không có dạy bảo nàng như thế nào che giấu mình, giả vờ đối với Thiên Yêu Hoàng nhất tộc vô cùng trung thành. Tại Tô Vân xem ra, nếu Hy bất quá vừa vặn xuất sinh, tâm tư đơn thuần, dù là thiên phú lại cao hơn, ẩn tàng cho dù tốt. Đối mặt hồ ly ngàn năm thì nhất định sẽ lộ ra chân tướng, ngược lại để cho Thiên Yêu Hoàng nhất tộc xảy ra khác lòng nghi ngờ. Chẳng bằng rất thẳng thắn làm chính mình hiệu quả tốt hơn. Chuyện kết quả cũng đúng như Tô Vân sở liệu, Thiên Yêu Hoàng một đám trưởng lão đều cho rằng đây là hiện tượng bình thường, nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp phương diện này thiếu hụt. Phượng Thanh Nhi thần tình nghiêm túc, hiểu rồi chức trách của mình chỗ, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Phượng Thanh Nhi minh bạch, ta nhất định sẽ kiệt lực tăng cường Như Hy tiểu thư cùng gia tộc liên hệ, ân. Như thế thì tốt, bán thánh trưởng lão đối với Phượng Thanh Nhi ném đi ánh mắt tán dương, sau đó tự hồ lại nghĩ tới cái gì, nói. Mặt khác, 7 ngày sau đó huyết trì liền sẽ mở ra, xem như khen thưởng cùng đền bù, ngươi lại là thứ hai cái tiến vào huyết trì người. Bán thánh trưởng lão nói bóng gió rất rõ ràng, Phượng Nhược Hy tiểu thư đệ nhất, nàng thứ hai. Phượng Thanh Nhi vui mừng quá đỗi, chỉ là sau đó, trong lòng lại thoáng qua vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, căn cứ nàng biết, những năm qua huyết trì không phải đều là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu cùng một chỗ tiến vào huyết trì sao, như thế nào năm nay còn muốn phân thứ tự trước sau, chỉ là Phượng Thanh Nhi không biết là, lúc này bán thánh trưởng lão mặt lộ vẻ cổ quái, không biết đang suy nghĩ gì. 7 ngày sau đó, thiên yêu hoàng nhất tộc huyết trì bên cạnh. Phượng Thanh Nhi nhìn xem đã hoàn toàn khô héo huyết trì, cùng một bên trên mặt hết đường vẻ thỏa mãn Phượng Nhược Hy tiểu thư, lâm vào trầm mặc. Cha, ao máu kia bên trong tinh huyết mặc dù không phải rất tinh khiết, nhưng mà thật nhiều, Hy Nhi hút ăn thật no nha, đúng điệu tầm thường âm thanh truyền đến, Tô Vân trong đầu lập tức hiện lên Tô Nhược Hy hồn nhiên khuôn mặt. Tốt tốt tốt, ăn đủ no liền tốt, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ cưng chiều, có một đứa con gái như vậy cảm giác tựa hồ cũng không tệ. Bất quá, có cái bên cạnh có tốt cao lãnh đại tỷ tỷ, nhìn chằm chằm vào Hy Nhi. Nhưng mà Hy Nhi nhìn xem nàng thời điểm, nàng lại ngay lập tức sẽ cúi đầu xuống, hơn nữa cảm giác có chút hốt hoảng, cũng không biết vì cái gì. Trong khoảng thời gian này Tô Vân thỉnh thoảng liền cho Tô Nhược Hy gửi đi linh hồn thông tin, ngoại trừ thỏa mãn Tô Nhược Hy tơ vương, cũng là vì hiểu rõ nàng tại thiên yêu hoàng nhất tộc tình huống. Trời giá rét khí đã tới tay, gần nhất ngoại trừ lắng động tu vi cũng không có gì sự tình. Tô Vân ngược lại là mừng rỡ như thế, dù sao tiểu y tiên không tại, hai người trò chơi không có cách nào chơi. Thanh Lân trong khoảng thời gian này cũng sẽ thay đổi biện pháp cho hắn làm đồ ăn ăn, mặc dù lúc nào cũng cảm giác có chút khác hương vị, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Thanh Lân chắc chắn không có khả năng giống tiểu y tiên, cho hắn uy điểm thứ kỳ kỳ quái quái a, hẳn là. Sau đó Tô Vân lại cùng Tô Nhược Hy hàn huyên một đoạn thời gian, liền cắt đứt linh hồn thông tin. Ngay tại khoanh chân ngồi xuống Tô Vân, nhắm mắt lại, dự định lắng động tu vi thời điểm, Hải Ba Đông âm thanh từ ngoài truyền tới. Tô tiểu tử, có người tới thăm, ai? Tô Vân mở to mắt, trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nếu là người bình thường tới chơi, Hải Ba Đông bình thường sẽ không tới quấy rầy hắn, trong đó phân tất, Hải Ba Đông luôn luôn nắm chặt rất không tệ. Là cái kia tên là Tiêu Viêm tiểu tử, Tô Vân lông mày hơi nhíu, Tiêu Viêm gia hỏa này thế mà đến đây, nếu không phải hắn tập kích Phong Lôi Các, gây nên Lưỡng Các khai chiến sự tình bại lộ, sau đó Tô Vân lại lắc đầu, cái này sao có thể? Trừ phi có đấu thánh hoặc thiên cảnh linh hồn người sở hữu tại hiện trường, bằng không thì không người có thể phát hiện manh mối. Hơn nữa dấu vết xử lý, hắn luôn luôn làm được rất xinh đẹp, sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Cho nên Tiêu Viêm hôm nay tới làm gì? Tô Vân suy nghĩ một hai, vẫn là có ý định gặp một lần Tiêu Viêm. Hạ quyết tâm sau đó, Tô Vân đứng dậy, đẩy ra cửa phòng tu luyện. Hải lão, đem hắn mời tiến đến a, hạo, Hải Ba Đông gật gật đầu, đi tới chỗ cửa lớn. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, mời đến, đa tạ Hải lão tiên sinh, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên ý mừng, hướng Biển Ba Đông chắp tay nói cảm ơn. Không sao, Hải Ba Đông cười cười, mang theo Tiêu Viêm hướng về phòng khách đi đến, trong mắt thoáng qua một tia cảm khái. Hắn vốn cho là mình ánh mắt đã có chút không tệ, nhưng giống như nay xem ra, Tô Vân càng thêm cay độc. Trước đây còn tại Tây Bắc Đại Lục thời điểm, Tô Vân liền đối với vị này tên là Tiêu Viêm tiểu tử vô cùng chú ý. Khi đó hắn còn tại kỳ quái, lại không nghĩ rằng Tiêu Viêm vậy mà có thể từ nhỏ bé trong cuộc khởi, từ Tây Bắc Đại Lục đi tới Trung Châu song sáo. Cái này có thể so sánh hắn cái này dựng thuận gió tới người mạnh hơn nhiều. Tấu chương xong, chương 418 quỷ lệ thân phận, Hải Ba Đông mang theo Tiêu Viêm đi tới trong phòng khách. Tô Vân đối với Tiêu Viêm cười cười, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Tiểu tử này thế nào thấy tâm thần không yên, Tô đại ca đã lâu không gặp, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, kiên nghị trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tha hương ngộ cố tri, Tiêu Viêm thập phần vui vẻ. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi cũng tới Trung Châu, đúng vậy a, rời đi Già Nam học viện sau đó, ta liền dựa theo lão sư chỉ điểm tại Tây Bắc Đại Lục du lịch. Về sau ngẫu nhiên gặp cơ duyên, tu vi đề thăng đến đấu hoàng đỉnh phong, liền đã đến Trung Châu, không biết là nghĩ tới điều gì, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ bi thương. Tô Vân nghe gật gật đầu. Ân. Dược lão, ân, Dược lão đâu? Tô Vân tâm niệm hơi động một chút, vận dụng linh hồn lực dò xét Tiêu Viêm cốt viêm giới, không có phát hiện bất luận cái gì Dược lão linh hồn ba động. Lại sử dụng hệ thống quét hình công năng lướt qua, vẫn như cũ không hề phát hiện thứ gì. Quái, Dược lão hắn hồn đâu, nếu không phải vẫn là bị hồn điện bắt được không thành. Tô Vân ẩn ẩn hiểu rồi Tiêu Viêm tâm thần không yên nguyên nhân. Kế tiếp Tiêu Viêm bắt đầu nói lên tự mình tới đến Trung Châu sau tao ngộ. Đi tới Trung Châu sau, ta tham gia 4 các đại hội, cùng phong tôn giả gặp mặt, trở lại Tinh Vẫn Các. Thế nhưng là ngay lúc này một cái sử dụng cốt linh lãnh hỏa người thần bí, đánh bất ngờ Phong Lôi Các, Tiêu Viêm nói đến đây, hai tay niết chặt nắm đấm. Người kia cần phải chính là quỷ lệ, Tô Vân hướng Tiêu Viêm đưa chén trà. Phong Lôi Các bị sử dụng cốt linh lãnh hỏa người thần bí tập kích chuyện này, sớm đã tại Trung Châu truyền ra, Thánh Đan Thành ở đây cũng không ít người biết tin tức. Tông môn trưởng lão đã từng âm thầm đi tới Phong Lôi Các điều tra, chỉ là cái kia quỷ lệ ra tay sau đó, liền không biết độn hướng về nơi nào, không thu hoạch được gì. Quả nhiên, Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi nói. Tô Vân đầy trong đầu dấu chấm hỏi, ngươi đây là lại bổ não cái gì? Chợt, Tô Vân khẽ nhấp một miếng nước trà, bất động thanh sắc hỏi. Thế nào, nói đến, Tiêu Viêm còn chưa cho thấy hôm nay ý đồ đến. Đơn thuần ôn chuyện rất không có khả năng, Tô Vân trong lòng đại khái cũng có ngờ tới, đoán chừng cùng công lê của hắn quỷ lệ còn có dược lão có liên quan. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bình phục tự thân cảm xúc. Tô đại ca có chỗ không biết. Bởi vì lo lắng cái kia quỷ lệ để mắc tới trên tay của ta dị hỏa, ta liền tại Phong lão bảo vệ dưới, muốn đi tới nơi này Thánh Đan thành tị nạn. Chỉ là nửa đường lại gặp đến hồn điện tập kích, lão sư cũng bị hồn điện bắt đi, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ phẫn hận. Tô Vân đối với cái này kết quả không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bên trong nguyên tắc, khoảng thời gian này dược lão chính là tại trong tay hồn điện, bây giờ bất quá là về tới nguyên điểm. Tô đại ca, ta lần này đến đây là có một chuyện bẩm báo, Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Ngươi nói, ta hoài nghi, cái kia quỷ lệ gia nhập hồn điện, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, gia hỏa này tại sao có thể như vậy nghĩ, cái này nhưng làm hắn không biết làm gì. Tại trong hắn thiết kế, quỷ lệ thế nhưng là một cái cô dũng giả, ngoại trừ hắn hư cấu tông môn, không có cùng bất kỳ thế lực nào dính líu quan hệ. Chỉ giáo cho, quỷ lệ tập kích Phong Lôi Các, gây nên lưỡng các đại chiến. Ta bức bách tại hắn đưa cho áp lực, không thể không đến Thánh Đan thành, thế là liền tao ngộ hồn điện tập kích. Cái này một trước một sau ở giữa thực sự quá trùng hợp, hơn nữa sau này quỷ lệ chưa từng xuất hiện nguyên nhân cũng có chút hiểu biết thích. Chính là Tô đại ca tông môn để cho hắn chỉ có thể lại lần nữa ẩn vào chỗ tối, cho nên hắn liền để hồn điện những người khác đến tập kích chúng ta, Tiêu Viêm một mặt chắc chắn, mà trái lại Tô Vân sắc mặt tràn đầy hoảng hốt. Cái này một trận phân tích, giống như có đạo lý a. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia quỷ dị ý niệm. Tiêu Viêm lời nói ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở, đem quỷ lệ ra vẻ hồn điện người, cũng không phải không được. Hắn đối với hồn điện đồng dạng không có cảm tình gì, đem quỷ lệ giả dạng làm hồn điện người, còn có thể tăng lên hồn điện cùng Tiêu Viêm xung đột, để cho bọn hắn lẫn nhau cắn xé. Diệu, thật sự là thật là khéo. Hắn có được Tịnh Liên yêu thánh ký ức, đừng nói hồn điện, chính là hồn tộc đại bộ phận bí pháp hắn cũng đều hiểu rõ tại tâm. Đóng vai thành hồn điện người, dễ như trở bàn tay, không có chút sơ hở nào. Kế hoạch xong hết thảy sau, Tô Vân kém chút vỗ tay bảo hay. Nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt, càng là mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Cái gì gọi là thượng hạng công cụ người, đây chính là ngay cả địch nhân mô bản đều cho ngươi ý nghĩ tốt. Bất quá mặt ngoài, Tô Vân vẫn là biểu lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Cái kia quỷ lệ, vậy mà gia nhập hồn điện, một lúc sau, Tô Vân trên mặt chấn kinh dần dần rút đi, trầm ngâm chốc lát. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo tông môn, lần này đa tạ tin tức của ngươi, không có việc gì, Tô đại ca. Quỷ lệ cùng hồn điện bây giờ cũng đều là địch nhân của ta, đây là ta phải làm, Tiêu Viêm vội vàng nói. Hắn nói ra tin tức này, cũng là có tư tâm của mình, không cầu Tô Vân sau lưng tông môn đối với hồn điện cùng quỷ lệ có đại động tác gì. Chỉ cần đem bọn hắn kiềm chế lại, cho hắn một chút phát dục thời gian, hắn liền đã rất thỏa mãn. Chính sự sau khi nói xong, Tiêu Viêm cũng hơi buông lỏng xuống. Đi tới Trung Châu sau, hắn gặp chuyện có thể nói là phiền lòng, bây giờ nhìn thấy lão đại ca của mình, hiếm thấy buông lỏng một hồi. Tiêu Viêm gặp ánh mắt nhìn về phía Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Đi tới Thánh Đan thành sau, ta liền nghe Tô đại ca trở thành bá phẩm luyện dược sư, nếu ta có Tô đại ca thiên phú như vậy liền tốt, Tô Vân cười cười. Hắn thành tựu bá phẩm luyện dược sư tin tức tại Thánh Đan thành đã không tính bí mật, Tiêu Viêm nếu đã tới Thánh Đan thành, biết chuyện này rất bình thường. Không cần tự coi nhẹ mình, thiên phú của ngươi đã rất không tệ, nói đến, dược lão rơi vào trong tay hồn điện, ngươi thuật chế thuốc bây giờ là ai đang chỉ điểm? Tiêu Viêm vừa mới bước vào phòng khách thời điểm, hắn liền ẩn ẩn có ngửi được trên người hắn lây dính dược liệu hương vị. Đó là bế quan lâu dài luyện dược mới phải xuất hiện hiện tượng, hơn nữa tiểu tử này linh hồn lực cũng rất có tiến bộ. Tiêu Viêm nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia đồi phế. Lão sư khi còn sống cùng Đan Tháp Tam Cự Đầu có chút giao tình, ta cũng bởi vậy có thể tại Đan Tháp bồi dưỡng. Người ở đó cũng là quái vật, trong cùng thế hệ, cơ bản đều là thất phẩm luyện dược sư, số ít mấy người kém hơn một bậc, cũng là lục phẩm đỉnh phong. Cùng ta cùng nhau tiếp nhận Huyền Không Tử hội trưởng chỉ điểm Tào Dĩnh cùng Đan Thần, càng là cũng tại xung kích bát phẩm chi cảnh, Tiêu Viêm bắt đầu kêu ca kể khổ. Là một xếp lớp, còn có bức vương thể chất tăng thêm, Tiêu Viêm tại Đan Tháp tự nhiên bị làm khó dễ đến không nhẹ. Tô Vân gật gật đầu. Tào Dĩnh cùng Đan Thần cùng hắn không cách nào so sánh được, nhưng ở giữa đồng bối của Trung Châu, cũng là mong muốn mà không thể so sánh nhân vật. Tô đại ca, ngươi đây, gần nhất trải qua vừa vặn rất tốt, Tiêu Viêm hỏi. Ta ngược lại thật ra trải qua cũng không tệ lắm, nhờ hồng phúc của ngươi, thay tông môn cầm lại tín vật, lại thêm bên ngoài lịch luyện tu vi tăng mạnh, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Trước đó không lâu, ta trở về tông môn một chuyến, trở thành chân truyền đệ tử. Tô Vân cho mình hư cấu thân phận tăng cường một đợt, hắn bây giờ hiện ra phối trí, nếu vẫn chỉ là một cái nội môn đệ tử, có thể nói không qua. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 419 Diệp gia, chúc mừng Tô đại ca, Tiêu Viêm chân tâm thật ý đạo. Chân truyền đệ tử, cái kia quỷ lệ tại phán ra cái kia thần bí tông môn phía trước chính là chân truyền đệ tử a. Tô Vân trên mặt mang vẻ tươi cười. Ngươi cũng không tệ, tại đan tháp bồi dưỡng, chắc hẳn thuật chế thuốc chẳng mấy chốc sẽ đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Viêm gật gật đầu. Đích xác, tại đan tháp mặc dù bị rất nhiều xa lánh, nhưng thuật chế thuốc tăng lên tốc độ cũng là cực nhanh, sau đó Tiêu Viêm tâm niệm giật giật, nhịn không được mở miệng hỏi. Tô đại ca, hai năm sau đan hội, ngươi sẽ tham gia sao? Đương nhiên, đan hội chính là toàn bộ đại lục khó được thịnh sự, ta tự nhiên sẽ tham gia, hơn nữa cái kia quỷ lệ nói không chừng cũng sẽ xuất hiện. Hắn sẽ không từ bỏ tam thiên diễn viêm hỏa, hơn nữa hắn luyện dược tạo nghệ cũng không thấp, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đan hội tự nhiên là muốn tham gia, tam thiên diễn viêm hỏa đối với hắn dụ hoặc không nhỏ. Này hỏa tại bản dị hỏa xếp hạng đệ cửu, chính là lấy đấu tôn tu vi đem luyện hóa, cũng có thể vì hắn đề thăng không thiếu tu vi. Quỷ lệ, Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua vẻ phẫn nộ, chợt lại rất nhanh tiêu tan. Tô đại ca, người thế nhưng tu luyện phần quyết, tại hắn nghĩ đến, Tô Vân tất nhiên dự định tham gia đan hội, đó hơn phân nửa là muốn có được tam thiên diễm viêm hỏa. Ân, chân truyền đệ tử nhưng từ tông môn tam đại công pháp truyền thừa bên trong mà tuyển chọn một dạng xem như chủ tu, phần quyết rất thích hợp ta, Tô Vân nói. Đối với cái này, Tô Vân không có ý định tại trước mặt Tiêu Viêm giấu giếm, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa thời điểm, chuyện này là tất nhiên sẽ bại lộ. Cho tới nay, hắn không muốn chính mình nắm giữ dị hỏa sự tình bị ngoại giới biết được, đều chỉ là vì tranh thủ phát dục thời gian, tận lực tránh cường giả ngấp nghé. Chờ tương lai hắn vô địch khắp thiên hạ, đăng lâm đế cảnh, không, thậm chí đều không cần đăng lâm đế cảnh, có thực lực cái cao giá. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.